Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, sơ hờ. Tôn Sách nghĩ thật lâu, vẫn là tìm không thấy có thể thực hiện phá giải biện pháp. Dứt khoát trước để ở một bên, trước đi tiếp ứng Tôn Kiên. Hắn đứng dậy làm thủ thế, Mã Siêu lập tức hưng phấn mà hô, xuất phát. Xuất phát, lại hỏi Tôn Sách nói, tướng quân, đuổi theo người nào, ai cũng không truy, Mã Siêu nhất thời đổ mặt, không truy, thì để bọn hắn như thế chạy. Tôn Sách không để ý tới hắn, đi đến xe bò trước, nhìn lấy Văn Sửu bị Bàng Đức bắt trở về, vết thương toàn nứt, mất máu quá nhiều, hấp hối, vốn là coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới người này mệnh còn thật cứng rắn, cũng là không chết, một mực treo cái kia hơi thở. Tướng quân, chặt, a thì hắn dạng này, cứu sống cũng là phế nhân, sống không tới 40 tuổi. Mã Siêu theo tới, oán giận nói, lệnh minh ngươi cũng thật sự là, mang trở về làm gì, mang cái đầu chẳng phải dễ dàng hơn. Bàng Đức không rên một tiếng. Tôn Sách không đồng ý Mã Siêu ý kiến, muốn là người lúc đó giết cũng liền giết. Trên chiến trường chết người rất bình thường, dù là hắn chỉ là bị ngộ thương, hiện tại lại giết cũng là không nhân tính. Dù là đem hắn ném ở đầm lầy bên trong chờ chết cũng so trực tiếp giết hắn tốt. Đến phụ cận tìm chiếc xe, mang lên hắn, Mã Siêu bĩu môi, ngó ngó Bàng Đức, người gây phiền toái. Ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Bàng Đức buồn buồn nên một tiếng, xoay người đi nê mẫu đình. Chờ một lúc, hắn mang theo một cỗ xe bò trở về. Trên xe cửa hàng rơm rạ phía dưới còn đệm cho rơm rạ, bên cạnh thả một thanh cháp. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, không nói gì, lại đối Bàng Đức cẩn thận nhiều chút ấn tượng. Văn Sửu vết thương còn đang chảy máu, cho rơm rạ có thể hút máu. Cháp là đào đất, đoán chừng Văn Sửu muốn là chết, đào hố đem hắn chôn, miễn cho hắn phơi thây hoang dã. Bèo nước gặp nhau, lại là hai phe địch ta, đây cũng là nhân nghĩa tới tận cùng. Vừa mới đi không xa, Tôn Sách thì gặp phải Hàn Dương. Phát hiện Viên Đàm triệt binh về sau, Tôn Kiên thì phái Hàn Dương ra doanh trinh sát. Xác định Viên Đàm đi hướng cũng không khó, ngược lại là tìm Tôn Sách tốn một chút thời gian. Ta a ông tâm tình thế nào? Tôn Sách hỏi. Đương nhiên được a, Hàn Dương cười nói, vốn là lấy vì lần này muốn truyền đến không còn một mảnh, không nghĩ tới tướng quân đến như vậy một chút, trực tiếp đem Viên Đàm đánh mộng, thế mà nghịch chuyển tình thế. Tôn Sách rất kinh ngạc, quay đầu dò xét Hàn Dương hai mắt. Hàn Dương là thật lòng vui vẻ, khuôn mặt tuấn tú phía trên tràn đầy hưng phấn, một chút cũng nhìn không ra sa sút tinh thần hoặc là phiền muộn. Gặp Tôn Sách nhìn hắn, Hàn Dương minh bạch, nhịn không được cười rộ lên, yên tâm đi, quân hầu cũng không phải là không có đánh qua đánh bại, so cái này thảm nhiều, chỉ cần không chết đều có gỡ vốn cơ hội. Nếu như ăn chút thiệt thòi thì hối hận tự trách, dùng cái chết để đe dọa, quân hầu làm sao có thể đi cho tới hôm nay. Tôn Sách nhịn không được cười lên, hắn một mực lo lắng Tôn Kiên bị này đả kích hội tâm tình không tốt, lại quên Tôn Kiên đoạn đường này là làm sao đi tới. Luận sức chịu đòn, Tôn Kiên mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn vì Tôn Kiên lo lắng căn bản chính là buồn lo vô cớ, để xuống gánh nặng trong lòng. Tôn Sách nhẹ nhõm rất nhiều, hắn một mực hướng bắc đi, đi vào Tôn Kiên đại doanh, gặp phải Chu Trì. Chu Trì ngay tại thu thập doanh địa, làm rút lui chuẩn bị. Tôn Sách hỏi một chút, mới biết được Tôn Kiên mang theo hoàng cái cùng 2000 còn có chiến lực binh lính theo đuôi Viên Đàm đi. Hắn vốn định đuổi theo, suy nghĩ một chút lại tính toán, chỉ là để Hàn Dương đi tiếp viện, các loại hơn nửa ngày. Trạng vạng tối, Tôn Kiên, Hàn Dương trở về, Viên Đàm tuy nhiên lui lại, lại an bài cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận. Riêng là Trình Dục, trận doanh nghiêm chỉnh, Tôn Kiên không tìm được cơ hội gì. Nhìn lấy Trình Dục vượt qua tứ thủy, mang ra cầu nổi, thì quay trở về, đốt lên lửa trại. Hai cha con ngồi đối diện nhau, không có gì mỹ tửu món ngon, chỉ có một ít cơm nắm cùng thịt bò. Có kế hoạch gì? Tôn Kiên chủ động mở miệng hỏi. Ta vốn là muốn cầm xuống Xương ấp, bất quá Viên Đàm thủ cực kỳ vững vàng, cơ hội không lớn. Tôn Sách nói ra. A ông có kế hoạch gì? Ta không quá am hiểu chế định kế hoạch. Tôn Kiên nói ra. Ta vẫn tương đối thói quen chấp hành kế hoạch. Vừa bắt đầu lấy Hứa Chiêu lúc nghe Tang Thứ Sử, Trinh Hoàng Cân lúc nghe Chu Công, Thảo Đồng Cao lúc nghe Viên Tướng Quân. Hiện tại Viên Tướng Quân đem hậu sự giao phó cho ngươi. Ngươi tự nhiên muốn đem trách nhiệm này gánh vác tới. Dự Châu đã để ta đỡ trái hở phải. Huống chi là toàn bộ Trung Nguyên. Tôn Kiên cắn một miếng thịt, chậm rãi nhai lấy, cười khổ nói. Những thế gia này giết không được, không giết cũng không được. Ta thật không biết nên xử trí như thế nào. Tôn Sách gật gật đầu. Được, thế gia sự tình giao cho ta. Cầm xuống Hồ Lục về sau, ngươi về trước bái huyện chỉnh đốn. Nếu như chiến sự cần, ta phái người thông báo ngươi. Ngươi muốn lấy Sơn Dương, thử một chút à? Không có niềm tin chắc chắn gì. Tôn Sách gãi gãi đầu. Viên Đàm lui đến quá nhanh, tổn thất có hạn, bổ sung lương thực, quân giới liền có thể khôi phục nguyên khí, thủ thành dư xài, binh lực chúng ta phía trên không có ưu thế gì. Sắc trời trở nên ấm áp, nước mưa tăng nhiều, cũng bất lợi hành quân tác chiến, chỉ có thể chờ đợi mùa thu lại nói. Tôn Kiên thở dài một hơi, lộ ra hâm mộ. Đúng vậy a, Viên gia khắp nơi đều có môn sinh cố lại, muốn ném bọn họ người nhiều vô số kể. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, cái nào giống chúng ta? Tích lũy phía trên mấy ngàn người cũng đã giật gấu vá vai. Tôn Sách cười, a ông, người nhiều chưa hẳn cũng là chuyện tốt. Có khả năng mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng có thể từng người mang ý xấu riêng. Nếu như người nhiều liền có thể thắng, lúc trước thống nhất thiên hạ liền sẽ không là Tần Quốc. Tôn Kiên cười ha ha, liên tục gật đầu, có lý, có lý. Hắn sờ sờ Tôn Dực đầu, tiểu tử, có nghe thấy không? Về sau muốn cùng ngươi đại huynh học, đối thư nhân khách khí một số. Khác chỉ biết là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Tôn Dực dùng sức chút gật đầu. A ông, ta biết. Ngày thứ hai, Diêm Hành dẫn binh đuổi tới, mang đến tin tức mới nhất. Quách Gia xuất lĩnh chủ lực đến Hồ Lục, nhưng Hồ Lục lệnh Lữ Kiền cự tuyệt đầu hàng. Quách Gia chính bộ bố trí công thành. Tôn Sách hỏi một chút, mới biết được Lỗ Túc, Đồng Tập còn không có phân binh xuất phát. Quách Gia kế hoạch chờ bắt lại Hồ Lục về sau lại phân binh. Nếu không chỉ có vạn người công thành, hắn lo lắng binh lực không đủ, tổn thất sẽ khá lớn. Tôn Sách âm thầm thở dài. Thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua. Nếu như Tào Ngang thật sự là như hắn sở liệu, đi nhận chức thành hoặc là Lỗ Quốc, Lỗ Túc bọn họ bây giờ nghĩ đường vòng nhậm thành đã rất không có khả năng. Bất quá cái này cũng chẳng trách Quách Gia. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, chỉ dựa vào thám báo căn bản là không có cách bảo trì kịp thời thông tin. Huống chi đây là tại địch cảnh, Quách Gia không biết nơi này tình huống, chỉ có thể căn cứ hắn đối mặt tình thế phán đoán. Cũng không thể để đó Hồ Lục không tấn công đi lấy nhậm thành. Tôn Sách ngay sau đó chạy tới Hồ Lục, cùng Quách Gia hội hợp, gặp mặt về sau, còn chưa kịp giao lưu tình huống. Quách Gia cười nói, tướng quân biết Tân Tá Trì bị thương sao? Bởi vì ta. Tôn Sách rất kinh ngạc, hắn lúc đó tựa hồ không có làm bị thương Tân Bì a. Còn vì chuyện này hối hận thật lâu đây, lúc đó làm sao lại như vậy thả Tân Bì đi? chí ít cần phải dùng bá vương sát ném hắn một chút. Hẳn là, hắn bị thương nặng, nếu như không là Hoa Đà, hắn có lẽ thì chết. Tôn Sách tâm lý thoải mái chút, giao lưu tình huống, sau đó hỏi Quách Gia nói, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ lấy, Quách Gia không cần nghĩ ngợi, trước lấy hổ lục, lại lấy xương ấp, Quách Gia đong đưa quạt lông, đã tính trước, nghe nói viên đàm thổ huyết, một trận đánh cho khó coi, hắn trước đó tích lũy anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Há có thể từ bỏ ý đồ, những thế gia tử đệ này nặng nhất hư danh, huống chi phía sau hắn còn có một cái càng nặng hư danh phụ thân. Một cái hoành không xuất thế đệ đệ, nếu như không đem mặt mũi này thắng trở về, hắn làm sao bảo vệ hắn trưởng tử địa vị. Người vô dục tắc cương, nhưng có chỗ muốn, chính là sơ hở, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN